Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 478, Thành Long vs Goku. Trở lại khu nghỉ ngơi, Valos nhất thời bị mọi người vây lại. Krillin nhìn Valos quái khiếu đạo: "Không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả ác tâm như vậy ra hỏa còn không sợ." "Lợi hại." Valos nhìn một chút Krillin cười nói: "Ngươi cũng không cần sợ hắn, bởi vì ngươi căn bản là không có mũi. Căn bản là người không thấy tên kia trên người mùi thối." "Đúng nha, ta vừa rồi làm sao lại không ngờ tới đâu. Làm hại ta vẫn bụng mặt xem ngươi trận đấu. Quá ghê tởm." Krillin nghe được Valos lời nói, sờ một cái hắn không giống người thường mặt, mở miệng nói: "Nhìn thấy Krillin như vậy sái bảo dáng dấp, mọi người đều cười. Tiếp nhận cuối cùng một phần tư đấu loại, tuyển thủ thực lực không phải rất mạnh." Hết thảy Valos liền lôi kéo mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, vừa nói chuyện căn bản là không có đi xem trận đấu. Kết quả sau khi ra ngoài, liền Valos giật nảy mình. Cuối cùng này một hồi đấu lại hoàn toàn chính là lấy yếu thịnh cường điển phạm. Lấy không thực lực căn bản cũng không khả năng chiến thắng cái kia chỉ long nhân. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên cuối cùng thắng là bị không lấy được tiến nhập bán kết tư cách. Nửa giờ lóe lên một cái rồi biến mất. Một phần tư đấu loại chính thức hạ màn. Kế tiếp, đã đến bán kết thời khắc. Nhìn hóa trang thành Thành Long Quy Tiên Nhân, Valos khóe miệng lộ ra một tia khó có thể khiến người ta suy nghĩ nụ cười, hướng về phía Goku nói: "Goku, với ngươi đối chiến lão đầu nhưng là rất mạnh. Ngươi có thể chớ khinh thường a." "Ta biết, ta sẽ không khinh thường." Goku quay đầu liếc nhìn Quy Tiên Nhân, đối với hắn cười cười, lát sau mở miệng nói: "Đang ở Valos cùng mọi người nói chuyện võ thuật, một tiếng vang lên tiếng chiêng trống vào thời khắc này nhất thời ở bên trong hội trường quanh quẩn lên." Nghe được cái này thanh âm, bất kể là bên trong hội trường bộ vẫn là phía ngoài khán giả tất cả đều chấn động. Bọn họ biết kịch liệt bán kết lập tức sẽ mở ra duy mạc. Trong lúc nhất thời, huyên náo nghị luận cùng tiếng gào lần thứ hai phấn chấn ở cây đu đủ đảo. Tên kia người chủ trì cầm microphone, cùng vừa rồi giống nhau hóa trang, mặt hướng khán đài, lớn tiếng nói: "Mỗi bên vị khán giả, kế tiếp trận đấu chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bán kết. Sắp lên tràng là Thành Long tuyển thủ cùng Son Goku tuyển thủ. Bọn họ một cái càng già càng dẻo dai, một cái võ thuật chi thần Võ Thiên lão sư đệ tử. Ai mạnh ai yếu, mọi người nhất định rất chờ mong a." "Mọi người không cần lại mong đợi. Lập tức mọi người có thể tận mắt chứng kiến một màn này đến. Như vậy, cho mời Thành Long tuyển thủ cùng Goku tuyển thủ." Lời của người chủ trì mới vừa nói xong, trên đài khán giả lại là một mảnh sóng biển dâng kịch liệt tiếng vỗ tay. Hô to tiếng thét chói tai bên tai không dứt: "Goku, nỗ lực lên a, cái kia lão đầu không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút." Lạc Bình lôi kéo Goku đi tới một bên, lấy Quy Tiên Nhân trang phục Thành Long mở miệng nói: "Ta biết, ta sẽ cố gắng, ta tốt hưng phấn, rốt cuộc có thể cùng lão gia gia chiến đấu, ta chờ thật là lâu." Goku nhất thời lộ ra một bộ hưng phấn bộ dạng kêu lên. Nói xong, hắn không nhìn thẳng Lạc Bình, trực tiếp hướng trận đấu lôi đài đi tới. Người chủ trì mang theo khuôn mặt tươi cười, cầm microphone, nhìn Quy Tiên Nhân cùng Goku đi tới trước mặt của mình, mở miệng giới thiệu: "Phía dưới để ta giới thiệu một chút hai vị tuyển thủ." "Đừng giới thiệu, nhanh bắt đầu đi." Người chủ trì lời còn chưa nói hết, đã bị vẻ mặt hưng phấn Goku cho trực tiếp cắt dứt. "À, tốt, ta đây tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu." Người chủ trì nghe được Goku gấp không thể chờ, cười cười, cước bộ hướng một bên di động vài mét. Không có quá nhiều lời nói nhảm, lập tức kéo ra trận này long tranh hổ đấu mở màn. Ở khán giả tiếng kêu ở giữa, Thành Long cùng Son Goku hai người mỗi người lui về phía sau ra 5 thước. Tại chỗ bên trên bày ra cảnh giác tư thế, bầu không khí trở nên ngột ngạt đứng lên. Trong không khí tràn đầy hai người lẫn nhau xa lánh khí tức. Son Goku bày ra truyền thống quy tiên phái thức mở đầu. Ở xung quanh thân thể của hắn nhộn nhạo mỏng manh khí. Cùng Goku sấp xỉ là, đối diện Thành Long cũng bày ra giống nhau tư thế. Thấy vậy, ngoại trừ Valos ở ngoài, thậm chí ngay cả Lạc Bình đều không đi nhiều suy nghĩ gì. Cho rằng đây là bình thường thức mở đầu mà thôi. 1 phút đồng hồ quá khứ, 2 phút trôi qua, thế nhưng hai người vẫn không có bắt đầu hành động. Để toàn trường khán giả lòng tràn đầy chờ mong rơi vào khoảng không. Tại sao vậy? Đến lúc đó đánh Nga. Nhanh điểm bắt đầu. Chúng ta qua đây có thể không phải gặp các ngươi đứng ở nơi đó làm ra vẻ. Khán giả bất mãn ồn ào lên nói. Bọn họ muốn thấy là chiến đấu kịch liệt. Mà không phải hai người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trong khu nghỉ ngơi, Krillin cùng Lạc Bình bất minh sở dĩ mà nhìn hai người. Nhíu chân mày lại mở miệng nói. Goku đây là thế nào? Tại sao còn không động thủ? Đây là khí cơ. Bắt lại đối phương khí cơ có thể làm được lấy tỉnh lực nhất phương pháp tìm được đối thủ nhược điểm. Do đó đánh bại đối thủ. Valos hai mắt nhìn chằm chằm Thành Long cùng Goku. Chậm rãi mở miệng giải thích. Ngoài lôi đài, người chủ trì thấy khán giả hơi không khống chế được. Vì vậy đối với Son Goku cùng Thành Long nói ra, hai vị tuyển thủ, xin nhanh lên một chút khai chiến. Một hồi thấu xương lãnh phong thổi qua, hầu như đang ở mọi người chớp động ánh mắt võ thuật. Thành Long cùng Goku trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Son sao? Son sao? Son sao? Tiếng gió thổi qua, lưỡng đạo mơ hồ tàn ảnh va chạm ở lôi đài trung ương. Trong nháy mắt, Thành Long cùng Goku hai người triển khai bão táp một dạng thế tiến công. Bởi hai cái tốc độ của con người quá nhanh, đưa tới khán giả cùng người chủ trì chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến đại khái. Goku cùng Thành Long hai người từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm túc. Bởi vì bọn họ trong đầu tinh tường thực lực của đối phương. Hơi chút lơ là sơ suất, liền sẽ tạo thành trục bánh xe biến tốc, cho đối thủ được như ý thời cơ. Goku hoàn hảo, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đạt được quán quân sẽ như thế nào. Hắn muốn chỉ là chiến đấu mà thôi. Bất quá Thành Long lại bất đồng. Hắn là quy tiên nhân, tuy là chướng mắt quán quân, thế nhưng hắn bên trên đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tới. Liền thì không muốn để Krillin cùng Goku có cái gì tự mãn tâm tư. Hết thảy mới, chỉ có... sẽ đích thân lên đài giáo dục Goku cùng Krillin cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, trên lôi đài, tàn ảnh mơ hồ, không gì sánh được cứng rắn đá phiến lại bị hai người bước chân nặng nề. Dung ra từng cái vết rạn, có thể thấy được cuộc chiến đấu này trình độ kịch liệt. Mà khán giả nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn quên mất ủng hộ cùng vỗ tay, đều đắm chìm trong song phương chiến đấu huyền ảo bên trong. Oanh, trên mặt đất ngay ngắn một cái khối đá phiến bị hoàn toàn dẫm nát. Lưỡng đạo khó bỏ khó phân thân ảnh ngay lập tức xa nhau. Son Goku cùng Thành Long, nhất thời xuất hiện tại lôi đài lưỡng đoan, đều đang không ngừng thở dốc, giảm bớt mới vừa giao thủ hao tốn phí thể lực. Goku hoàn hảo, vốn là hắn còn trẻ, còn không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, vẻn vẹn thở dốc vài cái liền khôi phục bình tĩnh. Mà quy tiên nhân lại không giống nhau. Qua hồi lâu mới lấy lại sức lực. Thả hắn thong thả lại sức lúc. Thấy Goku lại vọt tới. Thấy vậy, quy tiên nhân thầm hô Goku là một bất hiếu đồ. Bất quá có thể có biện pháp nào đâu. Ngụy trang thành như vậy đi ra trận đấu lại không người buộc hắn không phải sao. Phía dưới lôi đài người chủ trì hướng về phía microphone. Dùng kích động dị thường nhãn thần. Nhìn trên lôi đài giao giao hợp hợp hai người, hưng phấn nói, Son Goku tuyển thủ cùng Thành Long tuyển thủ thực sự là thật lợi hại. Mới vừa tranh đấu, ta con mắt cư nhiên theo không kịp hai người tốc độ. Thực sự là khó gặp đặc sắc hình ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, 7 chương, hôm nay còn muốn cải trắng cập nhật sao? Vậy Azaka đưa tới A, 500 cái Azaka cải trắng lập tức thêm một canh. Nếu như là khen thưởng nói, xem người tính toán, có một người khen thưởng thêm một canh, mọi người còn muốn tiếp tục xem.